Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 208. Trong khi đám người Tôn Ngộ Không đang chuẩn bị khởi động đại trận thì Diệp Vô và Vô Chi Kỳ đã kiệt lực, chèo chống không nổi. Ngay lúc đó thì Linh Uy và Tề Chiếu đã xuất hiện đẩy bọn họ ra ngoài và dùng linh lực của mình tiếp tục duy trì đại trận. Đây chính là trận pháp ngày xưa mà Khai Tịch Giả đã từng sử dụng, kết hợp với 9 khối chấn giới thiền bì làm trận nhãn để phong ấn Minh Tôn. Lợi dụng cơ hội này thì Diệp Hiên đã chia linh hồn của cự xà ra làm 7 phần, đồng thời lần lượt phong ấn vào trong cơ thể của mỗi người, với một cái giá bỏ ra là mỗi người sẽ phải mất đi một cấp bậc tu vi. Cảm nhận được phong ấn đã khởi động, nhân lúc ngự linh giả có chút phân tâm, xích quỷ đã bộc phát ra sức mạnh thực sự của thiên phạt hàng lâm, một lần tiêu diệt luôn cả năm đầu linh hồn thể của ngự linh giả. Khi tình thế đang ở giai đoạn giằng co thì Vụ Minh đột nhiên xuất hiện, đem cả tòa huyết vụ sơn của mình ập xuống đè luôn cả ngự linh giả cùng với một đầu linh hồn thể ở dưới đó. Phong ấn xong cự xà thì Diệp Hiên chuẩn bị rời khỏi, Tôn Ngộ Không đã chợt nhớ đến lời căn dặn của nữ hoa trước đó, liền đem giao ra ngũ thải thần thạch. Sau khi nghe được toàn bộ sự tình tại bàn cổ giới thì Diệp Hiên cũng đã giao lại ngũ thải thần thạch cho Tôn Ngộ Không và tin tưởng rằng hắn sẽ chính là cứu thế chủ của thời đại này. Đồng thời còn tiết lộ ngũ thải thần thạch còn có khả năng lưu giữ tu vị ở trong đó. Cùng lúc thì đám người kiếm hào cũng tỉnh dậy, vây ráp Tề Chiếu và Linh Huy. Tề Chiếu giờ đã giết chết Ẩn Sơn Đồng nên trở thành mục tiêu trả thù của Vũ Minh. Còn Linh Huy gặp phải đám người Sa Ngộ Tĩnh vây ráp nên cũng phải một đường đào mệnh. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 209 sau đây với tiêu đề Huyết Ngục Trấn Thiên Hống. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 209, Thập Tam Tụ Huyết. Mà bởi vì Vũ Minh quay đầu lại cùng với Tôn Ngộ Không nói chuyện, Tề Chiếu lập tức liền bắt lấy cơ hội, thân thể bay lên trời, chân phải tung ngay một gối nhắm đến huyệt thái dương của Vũ Minh. Thế nhưng một điều khiến cho Tề Chiếu kinh ngạc là Vũ Minh cũng chỉ khẽ lắc đầu một cái, cũng không hề do bị trúng một gối này mà thương tổn, thậm chí cả đến thân hình đều không có lắc lư chút nào. Tên Vũ Minh này từ lúc nào lại có thực lực mạnh như vậy? Đó chính là Tề Chiếu, bởi vì thực lực đã bị hạ thấp xuống đến giới chủ đỉnh phong, mà Vũ Minh cũng đã là cấp bậc giới chủ. Vũ Minh chậm rãi quay đầu lại, Tề Chiếu thuận thế lùi về phía sau. Vũ Minh hai mắt chằm chằm nhìn vào Tề Chiếu, gằn từng chữ một. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải chết. Tề Chiếu, ngươi ngàn lần không lên, chính là giết Ẩn Sơn Đồng. Đáng tiếc, người có hối hận thì đã không kịp. Tề Chiếu tuy trong nội tâm hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là lạnh lùng nói. Ta làm tà ma quân, có làm việc cũng không hối hận. Chỉ là một số cáp mô mà thôi, giết liền giết, cũng không có gì lớn. Tề Chiếu vừa dứt lời, chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, sau đó hắn cũng cảm giác được phần bụng truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Cả người lập tức bay về phía sau, trực tiếp đâm vào trên một tòa núi nhỏ, lún sâu vào trong đó. Tề Chiếu, ngươi chọc giận ta, hiện tại sinh mệnh đếm ngược bắt đầu. Hét lên đồng thời, Vũ Minh tay phải ở trên hư không nhoáng một cái, một cây kim màu đỏ như máu đã xuất hiện ở trong tay. Vũ Minh không chút do dự, trực tiếp dùng nó đâm vào huyệt bách hội giữa đỉnh đầu. Đây cũng vẹn vẹn chỉ là mới. Giờ phút này, Vũ Minh đã là ôm tâm tư hẳn phải chết để chiến đấu. Vì muốn có được năng lực đủ để giết chết Tề Chiếu, Vũ Minh đã vận dụng chiêu thức cuối cùng của hắn, Thập Tam Huyệt Tụ Huyết Chi Pháp. Một chiêu này nói đơn giản, chính là lợi dụng cây kim dài huyết sắc nhập huyệt đạo để kích thích toàn bộ tiềm năng của mình, ở trong một thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng cường đại. Nếu như nói Lãng Tâm Kiếm Hào một chiêu kia theo đuổi là trong nháy mắt cường đại, thì Vũ Minh đúng là trong khoảng thời gian ngắn cường đại. Không thể nói ai hơn ai kém, nhưng một điều có thể khẳng định, đó chính là một khi Vũ Minh vận dụng chiêu này, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là cái chết không cách nào bị nghịch chuyển. Khi cây kim dài xuyên vào huyệt bách hội về sau, phía trên hai cánh tay của Vũ Minh lần nữa xuất hiện hai cây kim dài huyết sắc. Thập Tam Huyệt Tụ Huyết Chi Pháp, trong đó đệ nhất huyệt bách hội chính là gốc rễ của tính mạng. Sau đó hai cây kim dài, một cây trực tiếp đâm vào trung tâm lồng ngực, chính là Phế Chi Nguyên Huyệt Thái Uyên. Cây kim dài thứ hai đâm vào bụng dưới, Thận Chi Nguyên Huyệt Thái Khê. Sau đó lại là 5 cây kim dài huyết sắc như thiểm điện, phân biệt đâm vào Thái Trùng, Thái Lăng, Thái Bạch, Cửu Vĩ, Khí Hải. 8 cây kim huyết sắc đã chui vào trong cơ thể, Vũ Minh cả người khí thế lập tức tăng vọt. Vốn là vây quanh Vũ Minh nhàn nhạt huyết vụ, tại thời khắc này vậy mà nồng đậm, làm cho người ta đã không còn thấy rõ được Vũ Minh ở trong đó. Những màn huyết vụ giống như máu tươi, không ngừng biến hóa hình dạng, hoặc là giữ tợn mặt người, hoặc là vô số đầu lâu, cũng sẽ ngừng tụ thành các loại hình dã thú. Chỉ có điều, bất luận huyết vụ kia ngưng thành bộ dáng gì đi nữa, ở trên người Vũ Minh tản mát ra huyết sát chi khí cũng không ngừng cường thịnh. Lúc này, Vũ Minh đã là tu vị cấp bậc giới chủ đỉnh phong. Luận về tu vị cảnh giới, hắn đã cùng với Tề Chiếu tương xứng. Đang ở chính giữa huyết vụ, Vũ Minh toàn thân quần áo vỡ vụn, toàn thân máu tươi ở mặt ngoài, tạo thành một bộ cốt giáp đơn sơ như là áo giáp. Sau đó, Vũ Minh hai tay trước người xé mạnh, huyết vụ bung ra, hiển lộ ra Vũ Minh giờ khắc này. Chỉ có điều bây giờ, Vũ Minh đã triệt để thay đổi bộ dáng, toàn thân màu đỏ như máu, cốt giáp tản ra ánh sáng màu đỏ yêu dị. Mà trên trán của hắn cũng sinh ra một cây sừng dài, chừng như cánh tay, nhìn như đinh ốc, chỉ chít đường vân. Chỉ có điều, Vũ Minh cảm thụ thoáng một chút về sức mạnh lúc này, tựa hồ cũng không thỏa mãn. Thân thể lập tức bay lên không, trên tay hắn lại có thêm 5 cây kìm dài huyết sắc, lần lượt đâm vào trưởng tâm huyệt Lao Lung, hai chân ngọn nguồn huyệt Dũng Tuyền. Cùng với đó là tối trọng yếu nhất mệnh môn huyệt, chính là tử huyệt của thân thể. Bình thường, dưới tình huống đó là tuyệt đối không được động đậy. Đừng nói là dùng cây kim dài đâm vào, chính là dùng sức, chỉ ấn lên một chút thôi thì đều có thể dẫn đến cái chết. Có thể nghĩ, giờ phút này, Vũ Minh đã dốc sức liều mạng đến trình độ nào. Khi một cây kim dài huyết sắc cuối cùng nhập mệnh môn huyệt, Vũ Minh rốt cuộc chịu đựng không nổi, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, bộc phát ra một tiếng cực kỳ thê lương, kêu thảm thiết. Mà thân thể của hắn càng là rung rung rất nhỏ. Chỉ là rất nhanh, Vũ Minh cũng đã thích ứng, thập tam huyệt tụ huyết chi pháp toàn lực phát động. Lúc này Vũ Minh rốt cuộc đã có được sức chiến đấu như thế nào thì ngay cả là chính hắn cũng đều không rõ ràng. Nửa bước thiên tôn sơ cấp hay là thiên tôn trung cấp. 13 cây kim dài toàn bộ nhập vào cơ thể, trên người huyết sát chi khí bỗng nhiên bộc phát, mà trên thân của hắn cốt giáp cũng bắt đầu lan tràn, chỉ nháy mắt cũng đã đem cả người Vũ Minh tất cả đều bao trùm ở trong đó. Lúc này Vũ Minh nhìn qua tựa như là một tên cốt yêu từ huyết hải đi ra, huyết sát tản mát trong vòng ngàn dặm, hoa cỏ cây cối lập tức héo rũ, mà ngay cả mặt đất cũng đều bị tiến thành tử địa tanh hôi. Chỉ có điều, Vũ Minh rất hiển nhiên vẫn có ý thức, khống chế được huyết sát chi khí tránh qua Tôn Ngộ Không, Diệp Tử cùng với Vũ Phàm Đạo Tăng. Bằng không, thì Tôn Ngộ Không có lẽ sẽ không sao, nhưng Diệp Tử cùng với Vũ Phàm Đạo Tăng thì cũng không thể dám chắc. Quá trình này nói ra dài dòng, nhưng cũng chỉ là mấy nhịp hô hấp liền đã xong. Hiện tại, Tê Chiếu cũng từ trong ngọn núi đổ sập đi ra, còn chưa kịp định thần, Vũ Minh đã triển khai. Động tác của hắn chỉ có thể hình dung là nhanh như chớp giật. Không, lúc này động tổ của hắn có khả năng đã vượt qua tia chớp. Ít nhất, Tôn Ngộ Không bằng vào thiên địa hỏa nhãn cũng chỉ có thể chứng kiến được một đạo hồng quang. Xuất hiện trước người Tê Chiếu, Vũ Minh một thần cốt giáp màu trắng bệch, phía trên không ngừng thấm ra máu tươi. Tề Chiếu cũng lập tức bị dọa sợ nhảy dựng. Hắn liền chồn thân định nhảy ra bên cạnh, nhưng khi thân thể của hắn vừa kịp hạ xuống thì Vũ Minh đã trực tiếp nâng lên đầu gối trái. Ở trên đó cốt giáp bao bọc cũng là máu me be bét, hơn nữa mặt trên còn có 3 cây cốt thứ bén nhọn nhằm thẳng lấy lồng ngực của Tề Chiếu mà đánh tới. Tề Chiếu mắt thấy đã trốn tránh không kịp, chỉ có thể hai tay giao nhau trước ngực. Ngay sau đó, đầu gối của Vũ Minh đã trực tiếp đánh thẳng trúng hai tay của đối phương. 3 cái xương gai cũng toàn bộ đâm vào cánh tay trái của Tề Chiếu. Lập tức toàn thân huyết dịch, tự hồ nhận lấy cái gì dẫn dắt đều theo đó ào ào tuôn ra. Tề Chiếu chợt cảm thấy không ổn, hai tay thôi động pháp lực đẩy bắn gai xương ra ngoài. Vũ Minh trên mặt dữ tợn cũng lộ ra một vòng vui vẻ. Chỉ có điều, nụ cười kia phối hợp với bộ dáng kinh khủng lúc này của Vũ Minh sẽ chỉ làm cho người ta phải sởn tóc gáy. Sau lần nữa liền xông ra ngoài. Sau đó, vốn là hai người chiến đấu cũng đã biến thành Vũ Minh một người biểu diễn, Tế chiếu giới chủ đỉnh phong cảnh giới hiện tại chỉ có đau khổ mà chống cự, căn bản cũng không có cách nào để đánh trả phản kích. Mấy nhịp hô hấp về sau, Tế chiếu liền bị Vũ Minh hung hăng từ giữa không trung đập văng vào trên mặt đất. Lúc này Tế chiếu toàn thân bị thương chi chít, máu tươi trào lên, đã đem Tế chiếu hoàn toàn nhuộm thành một cái huyết thân. Cánh tay trái phế đi, xương sườn vỡ vụn, đầu gối chân phải muốn nát. Chỉ ngắn ngủi mấy nhịp hô hấp, đường đường giới chủ đỉnh phong Tế chiếu lại bị Vũ Minh đánh như là chó chết, chỉ có thể nằm trên mặt đất bên trong hố to chật vật tạm nghỉ. Mà hắn mỗi một lần hô hấp cũng sẽ ở trong miệng ho ra một ngụm máu lớn. Ở bên cạnh, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy kinh hãi, không hiểu nếu nói cửu hận cùng phẫn nộ sẽ giúp cho một người bộc phát ra sức mạnh mà trước đó chưa từng có, thì lúc này Vũ Minh chính là một ví dụ tốt nhất. Nhìn Vũ Minh toàn thân máu tươi chảy xuôi, Tô Ngộ Không trong nội tâm cũng như đang có một ngọn lửa muốn thiêu đốt. Ngay khi Tô Ngộ Không nội tâm rung mạnh, suy tư gì một thứ gì đó, thì ngay tại vị trí của Vạn Yêu Cung trước đó, bỗng nhiên một đạo cột sáng màu đỏ cực lớn phóng vút lên tận trời. Đạo ánh sáng này thì đám người Tô Ngộ Không cũng không có phát giác, dù sao khoảng cách cũng quá mức xa xôi. Chỉ có điều ánh sáng màu đỏ kia bốc lên lại đại biểu cho Vạn Yêu Quốc, Vạn Yêu Cung chấn giới thiền bì đã bị mở ra. Nói cách khác, Vạn Yêu Quốc đã bị loại bỏ. Chỉ có điều bởi vì ngự linh giả đang bị nằm bẹp ở dưới huyết vụ sơn tự bảo vệ mình còn muốn khó khăn, nên cũng không có biện pháp để đi ra tuyên bố tin tức này. Mà mở ra Vạn Yêu Quốc chấn giới thiền bì đúng là phương thốn linh giới Lăng Nhất. Lúc ấy Lăng Nhất cùng với đám người Minh Vạn Kiếp đuổi giết tàn binh Vạn Yêu Quốc, chỉ là lại bởi vì Chi Bắc đột nhiên phản loạn giết chết Minh Vạn Kiếp, dẫn đến vốn là truy binh liền trở thành một mảnh hỗn loạn. Hơn nữa khi Linh Uy phát hiện Bạch Triều Cự chết trận về sau, dưới sự phẫn nộ càng là đem 70-80 người liên quân truy sát tán loạn. Nếu không phải nhờ Sa Ngộ Tĩnh kịp thời đi đến, chỉ sợ tất cả đều sẽ bị Linh Uy tiêu diệt sạch sẽ. Đám người Lăng Nhất tuy cũng bị thương nghiêm trọng, chỉ có điều bọn hắn cũng không ở tại chỗ nghỉ ngơi, mà là theo sự đề nghị của Phệ Linh Hòa Thượng. Khi mọi người có chút khôi phục, liền chạy về phía Vạn Yêu Cung, đang không có một bóng người. Đương nhiên, trong nội cung Vạn Yêu Quốc không có ai trấn thủ, nhưng vẫn còn có đến 50 đầu thủ hộ khôi lỗi. Bản thân chúng liền cực kỳ am hiểu phòng thủ. Hơn nữa đám người Lăng Nhất, tất cả cũng đều không phải là đang ở trạng thái toàn thịnh. Trong lúc nhất thời, chiến đấu cực kỳ khó khăn, mấy lần trùng kích cũng không thể thành công, nhưng lại còn hao tổn nhân mạng. Đến cuối cùng, liền chỉ còn lại phương thốn linh giới Lăng Nhất, Hồng Hoang cổ giới Phệ Linh Hòa Thượng cùng Trình Càn, Thương Lan thủy giới U Ngọc cùng Tê Dạ. Tất cả 5 người trải qua một phen chém giết thủ hộ khôi lỗi thì vẫn còn có 37 đầu. Mắt thấy kế hoạch đã muốn thất bại, đúng lúc này Hồng Hoang cổ giới Trình Càn cùng với Phệ Linh Hòa Thượng đã thể hiện ra sức mạnh kinh khủng của bọn hắn. Trình Càn lúc này bỗng nhiên đi tới bên cạnh Phệ Linh Hòa Thượng sau một phen thương thảo. Phệ Linh Hòa Thượng do dự hồi lâu mới rốt cục hùng hằng gật đầu một cái. Ngay sau đó, Trình Càn bỗng nhiên tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hai tay chắp trước ngực, bắt đầu tụng niệm kinh Phật. Theo từng đạo thanh âm tường hòa vang lên, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, phảng phất là khô hạn trăm năm, đại địa bỗng nhiên nghênh đón một hồi mưa to. Mà linh lực của mọi người, thể lực cùng tinh thần lực đều muốn khôi phục với một tốc độ cực nhanh. Chỉ là Trình Càn, cả người cũng già yếu đi rất nhanh. Khi tất cả mọi người khôi phục khoảng đến 7-8 phần, Trình Càn rốt cuộc dừng lại. Mọi người ở đây còn cho rằng như vậy là đã kết thúc. Đã thấy trên người Trình Càn bỗng nhiên tản mát ra mãnh liệt kim quang. Kim quang kia cũng không phải là hướng về chung quanh tứ tán, mà là đang ở trước người của hắn, dần dần ngưng tụ ra một cái hình kim quang giống hắn như đúc. Lúc này Phệ Linh Hòa Thượng cũng ai thoán một tiếng, sau đó mở ra cái miệng rộng dùng sức há to. Bóng người kim quang kia liền bị hắn hút vào bên trong. Lại sau đó, Phệ Linh Hòa Thượng cũng cao giọng tụng niệm một câu Phật hiệu. Vừa hết, Phệ Linh Hòa Thượng liền đã biến thành một pho tượng kim thân Phật Đà. Ngay lập tức, Trình Càn trước mắt tối sầm liền đã trực tiếp hôn mê. May mắn, Lăng Nhất kịp thời lách mình xông đến đỡ lấy. Đám khôi lỗi này cứ giao cho một mình lão nạp. Nói xong, Phệ Linh Hòa Thượng trực tiếp sải bước hướng về phía Vạn Yêu Cung đi tới. Kế tiếp một màn, lại để cho bọn người lăng nhất phải trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời, đối với sự thần bí của hồng hoàng của giới, lại thêm một phần kính sợ. Bởi vì, bọn thủ hộ khôi lỗi kia vốn là cường hãn dị thường, có thể nói đào thường bất nhập. Khi ở trước mặt kim thần phệ linh hòa thượng, vậy mà như là gà đất chó kiểng, bất kham nhất kích. Luận về phòng ngự, kim thân phệ linh hoàn toàn vượt xa đám thủ hộ khôi lỗi. Luận về sức mạnh thì càng không có gì phải nói. Toàn bộ quá trình chiến đấu liền đã trở thành phệ linh hòa thượng đơn phương đồ sát. Mỗi một lần công kích đều khiến cho những đầu thủ hộ khôi lỗi tạo thành tổn thương rất lớn. Chỉ qua nửa khắc thời gian, phệ linh hòa thượng đã đem hơn 30 đầu thủ hộ khôi lỗi nện thành một đống phế liệu. Xong xuôi, phệ linh hòa thượng cũng không có tiến vào vạn yêu cung để mở ra chấn giới thiên bì, mà là quay trở về của chỗ lăng nhất, cùng kính thi lễ nói. Ngã Phật rất coi trọng tích thủy tri ân. Lúc ấy đạo chuẩn tiền bối khích lệ chúng ta gia nhập vào liên quân, thì mới có ta như hiện tại. Ân tình này, chúng ta tất nhiên sẽ báo. Hiện tại, xin mời lăng nhất thí chủ mở ra chấn giới thiên bì, đào thải vạn yêu quốc. Mà bên cạnh, Tê Dạ cùng với U Ngọc cũng là lên tiếng khích lệ lăng nhất mở ra chấn giới thiên bì. Vốn là như dựa theo tính cách của lăng nhất, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như vậy. Theo công la mà nói, lăng nhất hắn cũng không có biểu hiện gì. Hơn nữa cuối cùng, đám người khôi lỗi lại là do hồng hoàng cổ giới hào tốn đại giá lớn lao mới có thể đánh bại được. Nhưng bây giờ thì lại chắp tay giao tặng cho hắn. Lăng nhất làm sao mà có thể tiếp nhận. Nhưng khi hắn cân nhắc đến tương lai của phường thốn linh giới, hắn cuối cùng vẫn là tiếp nhận. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lăng nhất cầm trong tay chí tôn lệnh, đi vào trong đại điện mở ra chấn giới thiên bì. Mà một điều khiến cho bọn họ kinh hỉ chính là, khi ánh sáng màu đỏ kia phóng lên tận trời, rồi bỗng nhiên tràn ra ngũ đạo quang hoa, bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh cơ tạo hóa chi lực, giúp cho thương thế của bọn họ trong nháy mắt đều là toàn bộ biến mất. Trong đó được lợi lớn nhất chính là Trình Càn. Vốn là hắn đã thi triển Phật Đà Giá Y Công, đã đem một thân phận lực toàn bộ đều truyền cho người khác, do đó làm cho thực lực của đối phương tăng lên rất mạnh. Nếu như không có tạo hóa chỉ lực kia trợ giúp, thì hắn tối thiểu cũng phải mất đến cả ngàn năm mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Nhưng có một điều phiền muộn ở đây chính là, bọn họ đã đợi cả buổi, vậy mà không có lấy một đạo thanh âm nào tuyên bố đối phương đã bị đào thải như lúc trước. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng liền bắt đầu hoài nghi vạn yêu cung này có phải là giả hay không. Thế nhưng tạo hóa chỉ lực kia rất rõ ràng là thật. Cuối cùng bọn hắn lại tỉ mỉ dò xét một phen về sau, cũng không có thu hoạch thêm được gì. Bởi vậy cũng chỉ có thể cho rằng là xảy ra vấn đề nào đó. Tiếp đến, 5 người trực tiếp quay lại chiến trường lúc trước. Chiến trường nơi đây, mọi người cũng đều không biết vạn yêu quốc đã bị đào thải, cho nên vẫn còn giao chiến như trước. Linh Uy bị đám người Lãng Tâm Kiếm Hào truy đuổi, vì không muốn để đối phương vây công chí tử, cho nên Linh Uy liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Điều này đối với Linh Uy đúng là một sự sỉ nhục. Chỉ là so với việc bị băm vằm thân xác thì chạy trốn vẫn là tương đối sáng suốt. Còn Minh Thần Quân vốn là mấy vạn người qua một trận đại chiến điên cuồng với đại quân hùng thú về sau, giờ phút này đã chỉ còn lại mấy trăm người. Đương nhiên, hùng thú đại quân cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn còn đến gần 1.000. Trong đó 3 đầu hắc tinh tinh cấp bậc giới chủ đã có một con bị thương rất nặng, lúc này đang cùng với một con khác hợp công Minh Liệt Cuồng. Minh Ám cùng Minh Đồ thì là liên thủ đối chiến với một con hắc tinh tinh còn lại, lúc này đã chiếm cứ tương đối thượng phong. Còn hắc tinh tinh kia tuy rằng tu vị cao hơn, tuy nhiên song quyền nàn địch tứ thủ, giờ phút này trên người đã nhiều chỗ bị trọng thương, toàn thân máu tươi đầm đìa. Về phần Thiên Vũ Dạ là mạnh nhất trong Minh Thần Quân, sau khi đả thương một đầu hắc tinh tinh liền cùng với hắc khôi giao chiến. Chỉ có điều hắc khôi bởi vì vốn đã bị thương, cho nên chỉ trụ vững được một thời gian ngắn, cũng dần dần có vẻ là không địch lại. Nhưng may mắn ngay lúc đó, cửu tắc kim cương viên Vô Tri Kỳ đã kịp thời gia nhập, giúp cho tình hình chuyển biến tốt đẹp. Mà Thiên Vũ Dạ lúc này trong lòng cũng là thở dài được một hơi, rồi lại lo lắng vạn phần. Khi hắn nhìn thấy siêu cấp diệt thế cửu đầu xà kia, hắn cũng bị dọa đến phát khiếp. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì diệt thế cửu đầu xà xuất hiện, mà là bởi vì diệt thế cửu đầu xà thức tỉnh. trong địa tâm của toàn thiên giới có tồn tại một đầu quái vật thì Minh Phản Quân đã sớm biết. Nhưng khi đó, Thiên Vũ Dạ đã bị đầu Hắc Tinh Tinh kia liều chết cuốn lấy, căn bản là thoát thân không được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đầu Hắc Tinh Tinh kia lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Hiện tại, Diệt Thế Cửu Đầu Xà bị phong ấn, Tề Chiếu cùng Linh Uy đã cơ bản thất bại. Mà tâm tư của Thiên Vũ Dạ lúc này là ít nhất phải tìm về được thân thể của Minh Tôn. Hơn nữa, hắn đã tận mắt thấy binh khí của Minh Tôn đã bị Chi Bắc cầm đi. Hơn nữa về sau, còn đã lọt vào trong tay của Tôn Ngộ Không. Chỉ có điều, ngay khi Thiên Vũ Dạ vừa định vận dụng đến tuyệt chiêu của mình, Cửu Tắc Kim Cương Viên phía trước hắn bỗng nhiên dừng lại. Sau đó toàn thân bộ lông bắt đầu biến hóa, rồi thống khổ ngửa mặt lên trời rống dài. Bên cạnh, Hắc Khôi lại càng hoảng loạn, còn tưởng rằng hắn bị thương. Thế nhưng Vô Chỉ Kỳ lại cứng rắn từ trong miệng phun ra mấy chữ: "Chạy mau, ta sắp tiến hóa thành Cửu Tắc Hồn Thiên Thú." Cửu Tắc Hồn Thiên Thú chính là vạn linh cảnh tuyệt học Cửu Tắc Quyết. Tu luyện tới cảnh giới cao nhất về sau, trải qua đặc thù tiến hóa mới có thể thông qua Cửu Tắc Quyết thức thứ 9, triệu hoán ra đỉnh cấp thần thú. Trên thực tế, Cửu Tắc Hồn Thiên Thú tại vạn linh cảnh từng có một lần đã bị cho rằng đây chẳng qua là thần thú ở trong truyền thuyết, căn bản chính là không hề tồn tại, hoặc là nói cũng sớm đã bị diệt tuyệt. Về sau, khi vạn linh cảnh giới chủ Linh Giật tại một lần nào đó dưới cơ duyên xảo hợp thông linh ra một đầu Cửu Tắc Hồn Thiên Thú, từ đó Cửu Tắc Hồn Thiên Thú cũng liền trở thành đồ đằng thần thú của vạn linh cảnh, được tất cả mọi người sùng bái. Cửu Tắc Quyết tu luyện tới quyết thứ 9 về sau, bất luận là kẻ nào cũng có thể thông qua pháp quyết đó mà triệu hồi ra một đầu cửu tắc thú. Nhưng cụ thể đó là loại nào thì sẽ căn cứ theo tình huống mà quyết định. Tựa như Tôn Ngộ Không mấy lần sử dụng quyết thứ 9 triệu hồi ra đều là Cửu Tắc Kim Cương Viên. Còn bây giờ, dưới loại tình huống này, Cửu Tắc Kim Cương Viên vậy mà đột nhiên muốn tiến hóa thành đồ đằng thần thú. Cửu Tắc Hồn Thiên Thú, cái này thật sự có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ thật tại vạn linh cảnh cũng có thể để lại truyền thuyết, bất luận là một đầu cửu tắc thú nào cũng có thể bởi vì một nguyên nhân nào đó, khi đang bị triệu hoán đi ra, liền sẽ tiến hóa thành Cửu Tắc Hồn Thiên Thú. Chỉ có điều, đây rốt cục là bởi vì nguyên nhân gì thì cũng không có ai biết, cho nên người ta mới cho rằng Cửu Tắc Hồn Thiên Thú căn bản là không hề tồn tại. Còn lần này, Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ sở dĩ đột nhiên tiến hóa hoàn toàn là bởi vì Tôn Ngộ Không, khi nhìn qua vụ mình chiến đấu về sau, tâm cảnh của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mà loại biến hóa này trong lúc vô tình đã phát sinh ra điều kiện để tiến hóa cho cửu tắc thú. Mà một khi tiến hóa thành công, vậy hoàn toàn là tồn tại ở một đẳng cấp khác. Cửu Tắc Kim Cương Viên khi cảm nhận được tiến hóa chi lực nên liền vội vàng lên tiếng để cho Hắc Khôi mau mau thoát đi. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình một khi tiến hóa thành công sẽ tạm thời mất đi lý trí, trở nên hung tính cuồng bạo vô cùng. Cho đến khi hắn đem tất cả lệ khí đều phát tiết không còn thì mới có thể khôi phục lại lý trí của mình, trở thành một đầu cửu tắc hồn thiên thú chính thức. Bằng không thì rất có thể sẽ biến thành một thứ quái vật chỉ biết đến giết chóc. Hắc Khôi tuy rằng không biết cửu tắc hồn thiên thú là cái gì, nhưng xuất phát từ bản năng dã thú, hắn vẫn lập tức chuyển thân bỏ chạy. Mà tốc độ đào tẩu của hắn cũng khiến cho Thiên Vũ Dạ đều là sững sờ. Ngay lúc Cửu Tắc Kim Cương Viên trong tiếng rống giận bắt đầu tiến hóa, thì bên kia Tôn Ngộ Không cũng bỗng nhiên gục đầu xuống. Lúc này đây, nét mặt của hắn đã hết sức nghiêm trọng. Hơn nữa trong hai mắt càng là lóe ra điên cuồng cùng dứt khoát. Càng nhiều hơn nữa là một loại thiên địa duy ngã độc tồn bá đạo, làm cho người ta phải kinh hãi. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không liền đã triển khai, phảng phất như là một đầu mãnh hổ tức giận, mang theo khí thế vương giả kiêu ngạo cùng uy nghiêm. Tôn Ngộ Không đã xông về phía Vũ Minh. Không sai, chính là Vũ Minh. Tuy rằng Tôn Ngộ Không lúc này tâm tình đã xảy ra biến hóa tương đối lớn, thế nhưng hắn ngược lại đã càng thêm tỉnh táo. Cho nên Tôn Ngộ Không rất rõ ràng, nếu như cứ để cho Vũ Minh tùy ý công kích như vậy thì Tề Chiếu rất có thể sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Sau khi thi triển bí pháp, Vũ Minh đã tiếp cận Thiên Tôn sơ cấp thực lực. Với khả năng của Tề Chiếu hiện giờ thì đương nhiên là không thể chống cự. Tuy rằng Tề Chiếu cũng từng có được thiên tôn thực lực, nhưng hiện tại bây giờ đang chỉ là giới chủ. Nếu không phải Vũ Minh cũng không muốn lập tức giết hắn đi, mà là muốn hành hạ đến chết để phát tiết hết cơn giận dữ trong nội tâm, thì chỉ sợ hắn cũng đã sớm bỏ mạng. Mà cũng bởi vì tính mạng giao thoa với nhau, nên Tôn Ngộ Không tuyệt đối không thể nào để cho Tề Chiếu phải chết. Bằng không thì hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy, Tôn Ngộ Không cũng lập tức nhắm đến Vũ Minh xuất thủ. Lúc này, lý trí của Vũ Minh đã hoàn toàn bị phẫn nộ thôn phệ. Ngoại trừ giết chóc, hầu như cũng đã không có bất kỳ một tâm tình nào khác. Sau một loạt những trận đòn thù, Tề Chiếu dĩ nhiên là bản thân bị trọng thương. Nếu lại đến thêm một lần hai lần, đường đường tà ma quân Tề Chiếu sẽ vẫn là không sai. Mà Tôn Ngộ Không kịp lúc ra tay, quả nhiên là đã cứu được Tề Chiếu một mạng. Vũ Minh mắt thấy đòn thế của mình bị chặn lại, cũng lập tức giận dữ. Cho dù Vũ Minh lý trí vẫn còn, nhưng nếu có người dám ngăn trở hắn báo thù, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn mà ra tay. Trên đời này đối với hắn, không kẻ nào có thể quan trọng hơn Ẩn Sơn Đông. Coi như cả là Tôn Ngộ Không cũng không thể. Vũ Minh trực tiếp thu chân, sau đó chân phải uốn lượn, liền định dùng đầu gối phóng thẳng vào lồng ngực Tôn Ngộ Không. Vừa rồi Tôn Ngộ Không là nửa ngồi bên cạnh Tề Chiếu, dùng hai tay đỡ lấy bàn chân của Vũ Minh. Dưới trạng thái này, Vũ Minh hoàn toàn có thể được xưng là một đầu quái vật chỉ biết giết chóc. Đừng nói là giới chủ đỉnh phong, coi như chính thức là thiên tôn sơ cấp, lúc này mà đi đối phó với Vũ Minh cũng tuyệt đối không dễ chịu gì. Chưa nói chi là Tôn Ngộ Không chỉ mới 8 văn. Tuy rằng Tôn Ngộ Không hiện tại vốn không phải là đối thủ của Vũ Minh, nhưng cũng không sao. Tôn Ngộ Không đã có sự chuẩn bị. Ngay lúc đầu gối của Vũ Minh phóng tới, Tôn Ngộ Không đã biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, 12 đạo thân ảnh cao lớn liền xuất hiện vây quanh lấy Vũ Minh. 12 tổ vu lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều địch nhân của bọn hắn lúc này đây là vô cùng cường đại, mà Tôn Ngộ Không lập tức biến mất rồi xuất hiện. Đó chính là vừa vận dụng diệu năng của không gian xa. Ngay lúc Tôn Ngộ Không gia nhập vào vòng chiến, hắn đã một mực mở ra thiên địa hòa nhãn, rồi bỗng nhiên nhảy dựng, đồng thời nội tâm đã tuôn ra một loại xúc động tâm tư đại hỷ. Rốt cục, bất chấp 12 tổ vu có phải là đối thủ của Vũ Minh hay không, đã liền trở tay đem Tề Chiếu vác lấy trên lưng, thân hình lại một lần nữa biến mất. Lúc này đây hắn xuất hiện tại một vị trí cách đó cũng không xa, chẳng qua là bên trong một cái hố to. Khi Tôn Ngộ Không xuất hiện về sau, thấy rõ ràng sự vật bên trong hố kia, hắn rốt cục hài lòng nở nụ cười. Đầu tiên rõ ràng nhất chính là lôi hỏa trích viêm pháo. Chỉ có điều, lúc này lôi hỏa không có bất kỳ khí tức đặc thù nào phát ra. Cảm giác chính là một khối cục sắt màu đỏ bình thường mà thôi. Tôn Ngộ Không không chút nào do dự đặt tay lên, sau đó lôi pháo liền biến mất. Tôn Ngộ Không phát hiện không gian thần bí của đạo chuẩn so với khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng thì dùng tốt hơn nhiều. Chẳng những không gian lớn hơn vô số lần, lại có thể dùng nạp vạn vật hết sức thuận tiện. Nghĩ đến đạo chuẩn sư tôn vì mình mà hy sinh tính mạng, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi một hồi ảm đạm. Niềm vui sướng vừa rồi cũng tiêu tán không ít. Lắc đầu thôi tâm tình, Tôn Ngộ Không lần nữa cúi người đem mảnh đất dưới chân khoét ra hai bên. Một khối chấn giới thiên bì màu trắng rừng rực liền đã xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên là phần hỏa cừu hào. Tôn Ngộ Không lúc này đại hỉ, vội vàng đem hỏa bì nắm lấy trong tay. Chấn giới thiên bì phần hỏa cừu hào, thật sự không nghĩ tới, vậy mà cuối cùng đã rơi vào trong tay mình. Thật sự chính là thiền đạo vô thường. Lúc ấy, khi Tề Chiếu xuất ra hỏa bì, vốn là đem lôi hỏa bên trong tế ra. Sau đó, lại đem hỏa bì khảm ở trên trán diệt thế cừu đầu xà để khống chế. Về sau vẫn chưa kịp lấy xuống, cho đến khi cự xà thức tỉnh về sau thì hỏa bi vẫn là nằm trên trán của nó. Chỉ là khi diệt thế cửu đầu xà bị thất cực cấm thiền trận cho phong ấn, không biết có phải là do nó cố ý hay không, nó đã dùng một đoàn năng lượng hủy diệt bao vây lấy phần hỏa bi, thừa dịp mọi người không để ý liền nhét vào bên cạnh lôi hỏa trích viêm pháo. Thiên bi từ vạn mét như không trùng rơi xuống, đập ra một cái hố to. Cảm thụ bên trong hỏa bi ẩn chứa khổng lồ năng lượng, hỏa thuộc tính, Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười cười. Tổng cộng có 9 khối chấn giới thiên bi. Hiện tại, tính cả phần hỏa cừu hào, Tôn Ngộ Không cũng đã có được 2 khối. Còn một khối nữa thì đang ở trong tay Sa Ngộ Tĩnh. Mặc dù Hoàng Tổ Bì có xảy ra một chút vấn đề, nhưng dù sao cũng là chân giới thiên bì. Hơn nữa hỏa bì này khi về tới bản cổ giới nhất định phải để cho chư bát giới thử nhận chủ. Nếu như thành công, sư huynh đệ ba người mỗi người một khối, điều này nói ra sẽ vô cùng chấn động. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không liền chuẩn bị đem phần hỏa bì thu vào trong kim cô bổng. Tuy nhiên lại phát hiện vậy mà không được. Thử mấy lần, Tô Ngộ Không có thể cảm giác nội khí thế giới của kim cô bổng tựa hồ đối với hỏa bì đã có sự bài xích. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đưa nó vào không gian của đạo chuẩn. Xong xuôi, Tô Ngộ Không liền muốn rời khỏi. Chỉ là khi vừa mới chuyển thân, thì hắn lại chứng kiến ở một chỗ hố to khác gần đó, một người đang té trên mặt đất. Tô Ngộ Không cất bước đi qua, đem người nọ kéo ra. Vừa nhìn, thì dĩ nhiên là Minh Thiết Cuồng. Chứng kiến tình huống kết hợp với việc toàn thân hắn đã không có nửa điểm linh lực chấn động, lại nghĩ tới lai lịch của Minh Thiết Cuồng, Tô Ngộ Không đã đoán được, lúc trước, dùng lôi pháo công kích chính mình, rất có thể chính là Minh Thiết Cuồng ở chỗ này điều khiển phát ra. Khẽ thở dài, tuy rằng Minh Thiết Cuồng khi đó thật sự hạ xuống sát tâm, nhưng bây giờ hắn đã chết. Cho dù Tô Ngộ Không trong lòng có chút cừu hận, vậy cũng đành phải buông. Vứt bỏ thi thể trong tay, Tô Ngộ Không vọt người mà lên. Sau đó đưa tay chỉ xuống, một luồng khí kình trong suốt phóng ra, trực tiếp đem miệng hố tạc sập lấp kín chặt chẽ. Chôn xong Minh Thiết Cuồng, Tô Ngộ Không không chần chờ nữa, thần hình lóe lên, lại đã về tới địa điểm lúc trước. Vừa hay là nhìn thấy một pho tượng tổ vu cuối cùng bị Vũ Minh một đòn đập vào trên mặt đất. Ánh mắt nhanh chóng khẽ quét mà qua. Đối với sức mạnh của Vũ Minh, Tô Ngộ Không lại lần nữa kinh hãi. Mới có một chút thời gian trôi qua, 12 tổ vu vậy mà tất cả đều bị Vũ Minh giết chết. Đương nhiên, chỉ cần Tô Ngộ Không còn sống thì 12 tổ vu kia cho dù bị đánh ra đến thế nào, chỉ cần cho bọn hắn sung túc linh khí cũng hoàn toàn là có thể khôi phục lại. Lại quay đầu, Tô Ngộ Không chứng kiến sau lưng hắn Tề Chiếu đã tỉnh lại, chỉ là toàn thân nhiều chỗ trọng thương, đừng nói đến chiến đấu mà ngay cả đứng lên cũng đều hết sức khó khăn. Hơn nữa, Tô Ngộ Không bằng vào thiên địa hỏa nhãn cũng có thể nhìn ra được trong cơ thể của Tề Chiếu đang có một cỗ huyết sát chỉ lực không ngừng phá hoại kinh mạch cùng huyết nhục. Nếu như không phải Tề Chiếu bản thân liền đã có được cực hạn băng xương sức mạnh khắc chế, đoán chừng hắn hiện tại đã là một kẻ phế nhân. Ngay lúc Tô Ngộ Không còn đang cảm khái, Vũ Minh đã một lần nữa vọt lên. Chỉ là Tô Ngộ Không cũng không có dị động, vẫn đứng chắp tay, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bi thương. Một đạo hắc ảnh thân ảnh hiện lên, trực tiếp đâm vào trên bụng Vũ Minh. Vũ Minh bị đụng trúng trở tay không kịp, trực tiếp bay ngược mà ra. Mà bóng đèn kia cũng lập tức ngừng lại, rơi xuống trên mặt đất. Đó chính là Hắc Khôi đã hóa thành bản thể Hắc Ngục Chấn Thiên Hống. Khi cửu tác kim cương viên vô trì kỳ tiến hóa thành cửu tác hồn thiên thú về sau, cùng với thiên vũ dạ chiến đấu, đã không còn cần đến hắn. Cho nên, khi Hắc Khôi nhìn thấy Vũ Minh một thân cốt giáp chuẩn bị công kích Tô Ngộ Không, thì hắn liền trực tiếp hóa thành bản thể đánh tới Vũ Minh. Đối với Hắc Khôi mà nói, Vũ Minh là một trong số những bằng hữu thân thiết nhất. Hơn nữa, còn là một bằng hữu duy nhất còn sống. Đánh bay Vũ Minh, Hắc Khôi lúc này mở ra cái miệng to, nhằm về phía Vũ Minh gào thét một tiếng rung trời. Trong tiếng gầm rống giận dữ, Tô Ngộ Không thậm chí thấy được cả một cái địa ngục nguyên vẹn. Trong đó tràn đầy đủ các loại ác quỷ. Chỉ có điều địa ngục kia chỉ là hư ảnh. Khi tiếng thét tản đi, Tô Ngộ Không đều cảm giác tâm thần của mình đã có chút lay động. Phải biết, Hắc Khôi không chỉ là đưa lưng về phía Tô Ngộ Không, càng là đem tất cả sức mạnh đều tập trung vào trên người Vũ Minh. Tô Ngộ Không chẳng qua là nhận lấy hư ảnh phản chấn, nhưng dù vậy vẫn khiến cho tâm thần chập chờn. Có thể nghĩ Hắc Khôi một rống này là đã uy lực đến độ nào. Mà khi Tô Ngộ Không lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Hắc Khôi thì lại kinh ngạc phát hiện Vũ Minh vậy mà không biết từ lúc nào đã đứng ở trước người Hắc Khôi, toàn thân cốt giáp vỡ vụn, lộ ra những vết thương như tổ ong chồng chất khắp cơ thể. Vũ Minh, mối thù của người ta sẽ giúp người báo, người yên tâm. Hắc Khôi lúc này đã hóa thành nhân hình, nhìn lấy Vũ Minh đang bò trong biển máu, trầm giọng nói ra. Vũ Minh lúc này trên mặt đã tràn đầy máu tươi, cũng lên tiếng. Tiểu Ẩn đã chết, ta rất nhanh liền muốn theo hắn mà đi. Huỳnh đệ, xin lỗi, về sau cũng đã không thể cùng người kề vai sát cánh chiến đấu. Về sau, người nếu gặp phải đối thủ quá mạnh, hãy tranh thủ thời gian đào tẩu, bởi vì đã không còn có ta cản đường ở phía sau. Nói đến đây, Vũ Minh bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan. Chỉ là Hắc Khôi cũng không có đi đỡ lấy hắn. Khục khặc một hồi, Vũ Minh cũng dần dần ngẩng đầu lên, nhìn Hắc Khôi đã tràn đầy nước mắt, có chút gian nan rồi nói: "Yên tâm, đợi kiếp sau Vũ Minh ta vẫn sẽ làm huynh đệ của ngươi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu." "Tốt rồi huynh đệ, ta phải đi. Trước khi đi, hãy để cho ta vì huynh đệ ngươi làm một việc cuối cùng." Vũ Minh nói xong, cả người lại một lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ. Thế nhưng Hắc Khôi vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhưng bả vai cũng có chút run run. Hiện tại, còn đang cố hết sức nhịn để không bật lên tiếng khóc. "Hắc Khôi còn chờ cái gì? Nhanh lên, chẳng lẽ ngươi muốn cho lão tử lãng phí một cách vô ích? Tranh thủ thời gian, để cho ta trở thành ác quỷ mạnh nhất trong hắc ngục của ngươi." Vụ mình trong thanh âm đã là tương đối vội vàng. Rốt cục, Hắc Khôi bỗng nhiên ngửa đầu bi thương, một lần nữa biến thành bản thể hắc ngục Chấn Thiên Hống. Cùng lúc đó, một tiếng gào thét căn bản không cách nào hình dung từ trong miệng Hắc Khôi truyền đến. Bởi vì Hắc Khôi là đang ngẩng đầu, cho nên Tô Ngộ Không cũng có thể chứng kiến phía trên không gian cũng bắt đầu rạn nứt. Địa ngục hư ảnh kia lần nữa xuất hiện, hơn nữa lúc này đây lại càng vô cùng chân thật. Thấy một màn như vậy, Tô Ngộ Không lại nhớ tới Minh Vạn Kiếp. Minh Vạn Kiếp cũng có khả năng triệu hồi ra Minh Phủ, cũng đã tương đối mạnh mẽ. Thế nhưng nếu đem so sánh với hắc sắc địa ngục trên đỉnh đầu của Hắc Khôi lúc này thì đúng là còn kém hơn mấy bậc. Một tòa cung điện thì làm sao có thể cùng cả một cái địa ngục mà so sánh. Rất nhanh, Vũ Minh hóa thân thành đoàn huyết vụ liền vọt vào bên trong. Hơn nữa trực tiếp hóa thân đã trở thành một đầu lệ quỷ màu đỏ như máu. Tô Ngộ Không kinh ngạc chứng kiến toàn bộ hắc sắc địa ngục đều biến thành một màu đỏ như máu. Hơn nữa bên trong vốn là đủ các loại ác quỷ, tất cả đều là lập tức quỳ xuống hoặc là nằm rạp trên đất, tựa hồ là đang muốn nghênh đón quần vương của bọn chúng. Rốt cục, huyết sắc địa ngục kia cũng dần dần mờ nhạt, mà Hắc Khôi cũng thôi gào thét, một lần nữa biến thành hình người. Chỉ có điều lúc này đây, ở giữa trán Hắc Khôi lại có thêm dấu vết một cái đầu quỷ màu đỏ. "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đem theo huyết ngục Chấn Thiên Hống cùng người đi báo thù." Vụ mình chết có thể nói, hắn là trực tiếp đã bị chết ở trong tay Hắc Khôi, cũng là gián tiếp đã bị chết ở trong tay Tô Ngộ Không. Chỉ có điều chuẩn xác hơn mà nói, Vụ mình đã tự sát. Mà cựu nhân của hắn là ai? Tề Chiếu, Linh Uy hay là Ngự Linh Giả? Cái chết của Ẩn Sơn Đồng kỳ thật cũng là ngoài ý muốn, hoặc là nói, đó cũng là do Ẩn Sơn Đồng cam tâm tình nguyện. Lúc ấy Tề Chiếu điều khiển lôi hỏa trích viêm pháo, mục tiêu của một kích kia cũng không phải là Ẩn Sơn Đồng. Ẩn Sơn Đồng sở dĩ đã chết đó là do hắn cam tâm tình nguyện vì đạo chuẩn ngăn cản một lôi pháo. Cho nên nói, Ẩn Sơn Đồng cùng Vũ Minh chết đều là tự nguyện. Nếu là tự nguyện thì cựu nhân cũng liền không thể nào nói đến. Thế nhưng Hắc Khôi lại không nghĩ như vậy. Hắn cũng không đi nắm lấy rốt cuộc là ai đã hại chết Vũ Minh cùng với Ẩn Sơn Đồng. Hắn chỉ biết là nếu như những địch nhân này không hiện ra, vậy thì hai người bọn họ sẽ không phải chết. Cho nên Hắc Khôi cần phải báo thù, phải hủy diệt tất cả địch nhân. Kỳ thật dựa theo tính cách trước kia của hắn, chỉ sợ ngay cả đám người Tô Ngộ Không cũng sẽ bị hắn coi là một bộ phận hung thủ. Chỉ có điều, hắn hôm nay đã kế thừa ý chí của Vũ Minh, cho nên mục tiêu báo thù của hắn không chỉ là Tê Chiếu, Linh Uy cùng với Ngự Linh Giả, mà là toàn bộ những thế lực mà những tên này đại diện. Bằng không thì phẫn nộ trong lòng Hắc Khôi cũng không cách nào phát tiết. Vũ Minh đã chết, mà Tê Chiếu nhờ được Tô Ngộ Không ra tay, rốt cục cũng đã giữ được một mạng. Về phần Linh Uy, hiện tại đang bị mấy người Diễm Thần truy kích, hướng về phía Vạn Yêu Cung, một đường điên cuồng trốn chạy. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, hắn bây giờ trạng thái thật không tốt, không chỉ có thực lực đã bị hạ xuống một tầng, càng là không cách nào tiến hành cử Tử Kim Kỳ Lân chân thân biến hóa. Cho nên dưới tình huống này, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của những kẻ phía sau. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trốn chạy. Hắn vẫn nhớ rõ, trong nội điện Vạn Yêu Cung vẫn còn lại thuộc Khôi Lỗi. Hơn nữa trong Vạn Yêu Quốc cũng có một vị Khôi Lỗi sư rất am hiểu chữa trị. Bởi vậy lúc này trong nội cùng Vạn Yêu Quốc, 50 đầu thuộc Khôi Lỗi có lẽ tất cả đều đã có thể chiến đấu. Chỉ cần đến được Vạn Yêu Cung, bằng vào 50 đầu thuộc Khôi Lỗi thì những đám người kia cũng chẳng còn gì để đáng ngại. Thế nhưng Linh Uy vốn không biết là toàn bộ thủ hộ khôi lỗi chẳng những đã bị tiêu diệt, ngay cả đến chấn giới thiền bì cũng đã bị phường tốn linh giới lăng nhất mở ra. Quan trọng nhất, cái hướng mà hắn đang chạy đúng là con đường mà đám người lăng nhất đang quay về. Tối đa chỉ cần thêm nửa canh giờ, nếu như Linh Uy không thay đổi phương hướng, tất nhiên sẽ cùng với 5 người lăng nhất chính diện gặp nhau. Khi đó thật đúng là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cũng là một đường chạy như điên, còn có 2 người. Một người là Vạn Yêu Quốc Yêu Vô Mộng, còn một kẻ thì là Vạn Thần Điện Chi Bắc. Yêu Vô Mộng lúc trước đại chiến tuy rằng một mực đi theo mọi người chiến đấu, chỉ là sau cái chết của Bạch Chiêu Cự, Linh Uy nổi giận ra tay, tự mình chiến đấu với đám người Hoàng Tuyền Liên Quân. Mà đám người Vạn Yêu Quốc cũng liền thừa dịp đó chạy đến Long Chi Cốc để theo không gian thông đạo trốn thoát. Nhưng Yêu Vô Mộng cũng không có đi theo bọn hắn tiến về Long Chi Cốc, mà là cầm lấy Vạn Yêu Quốc Chí Tôn Lệnh đi đến Hoàng Tuyền Thế Giới. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đó chính là thừa dịp hai phe đại chiến, vụng trộm lẻn vào Hoàng Tuyền Cung, mở ra chân giới thiên bì, đào thải Hoàng Tuyền Thế Giới. Như vậy, Vạn Yêu Quốc liền sẽ có được ưu thế tương đối lớn. Chỉ có điều, khi Yêu Vô Mộng còn chưa đi tới được Hoàng Tuyền Cung, thì Chí Tôn Lệnh trong tay của hắn liền xuất hiện dị động. Khi một phương nào đó chấn giới thiền bi bị mở ra, thì Chí Tôn Lệnh của thế lực đó sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ có điều, lúc trước đều có ngự linh giả tuyên bố kết quả, cho nên Chí Tôn Lệnh dị động cũng liền không ai để ý ở trong lòng. Hiện tại, Yêu Vô Mộng đã trở thành người duy nhất của Vạn Yêu Quốc biết rõ, Vạn Yêu Cung, chấn giới thiền bi đã bị mở ra. Hết hồi thứ 209.